Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 337, sống còn. Lớn như vậy hội trường tại xôn xao sau lâm vào vắng ngắt. Cảm giác mỗi một vị tập đoàn đại lão tựa như bia đồng dạng sừng sững tại chỗ. Có lão đầu trái tim không tốt lắm, hô hấp khó khăn, trực tiếp móc ra một thanh hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn mới miễn cưỡng sống tiếp được. Muốn hiểu tham gia cổ phần các đại tập đoàn 30%, cùng trưng thu 30% kinh doanh thuế là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Thu thuế có thể giai đoạn tính, có tăng tự nhiên có giảm, mà tham gia cổ phần thì là mãi mãi. Đồng thời sẽ làm liên quan các đại tập đoàn thực tế vận doanh tình huống, giám sát tất cả tài chính hướng chảy, tương đương với cho mỗi một cái tập đoàn lên một bộ thể trọng 30% gông xiềng, để bọn hắn nửa bước khó đi. Ngươi đang nói đùa sao? Tham gia cổ phần tập đoàn 30%, tiểu tài đoàn có lẽ còn tốt. Ngươi biết ta cùng rắc tập đoàn 30% cổ phần giá trị bao nhiêu tiền không? Đừng tưởng rằng ngươi là chủ tịch liền có đầy đủ tiền thu mua chúng ta. Ta coi như hữu nghị giá cho ngươi, ngươi cũng mua không nổi a. Ai dân phu nhân cười lạnh nói. Không, ta cho tới bây giờ liền không có tính toán đi mua cổ phần của các ngươi. Các ngươi nơi này mỗi một vị đều trưởng quản lấy đế quốc tập đoàn khu nhiều người ngành nghề. Mới có thể cam đoan các ngươi tập đoàn trường thịnh không suy. Tập đoàn 30% tham gia cổ phần liền là lấy những này ngành nghề 30 năm vận doanh quyền tác vì vốn cổ phần, rót đi vào đổi tiền ra. Trường Lam đã sớm mưu đồ tốt hết thảy, trước mắt nhanh chóng nhất tích lũy tiền bạc phương thức, không phải ra đi làm cái gì sinh ý, mà là giúp những này giàu đến chảy mỡ tập đoàn tiến hành giảm béo. Từ dưới người bọn họ chóc xuống tài phú. Thậm chí có thể một lần nữa thành lập một quốc gia. Ngươi tại đánh giám, những này ngành nghề vốn chính là chúng ta tại làm. Ngươi sao có thể dùng đồ đạc của chúng ta cùng chúng ta buôn bán? Một cái lão đầu tử tức giận đến đứng lên phun, răng giả đều kém chút phun ra ngoài. Mời các vị minh bạch, từ ta thượng vị một khắc kia trở đi, liền lại cũng không có thứ gì là thuộc về các ngươi bẩm sinh. Ta làm đế quốc tập đoàn chủ tịch, chỉ cần vì tập đoàn lợi ích phụ trách, mà không phải là các ngươi. Ta biết các ngươi có đại lượng tiền đều tại hải ngoại. Cũng biết các ngươi một mực tại quất lấy tập đoàn máu. Ta chỉ là muốn đem sai lầm quan hệ uốn nắn, để các ngươi đem ăn vào đi mồ hôi nước mắt nhân dân phun ra một bộ phận. Mà lại, ta cũng không phải là đang cùng các ngươi thương lượng. Mà là thông chi các ngươi sẽ có loại này cổ quyền quan hệ thành lập. Thiên nhãn máy chủ sẽ tự động tiến vào các vị tài khoản. Bắt đầu tài chính đi hướng biến động. Trương Lam nghiêm túc nói. Chủ tịch đại nhân, thiên nhãn máy chủ là cái thứ tốt. Nhưng ngươi thật coi là dựa vào thiên nhãn máy chủ liền có thể chuyển động toàn bộ đế quốc tập đoàn sao? Giác đột nhiên phát biểu nói. Ngươi gặp qua không có cảnh sát đường đi sao? Ngươi gặp qua ngay cả một khối bao mặt cũng không mua được siêu thị sao? Ngươi gặp qua ngừng nhà máy, một mao tiền cũng không phát ra được dáng vẻ sao? Ngươi vừa mới tiền nhiệm, liền muốn biến thành đời cuối cùng đế quốc tập đoàn chủ tịch sao? Ngươi phải biết, từng cái thành thị đều là từ chúng ta những này tập đoàn đại lão khống chế. Chỉ cần có cần phải... Chúng ta hoàn toàn có thể đem đế quốc tập đoàn biến thành vô số tiểu tập đoàn. Lại lấy liên minh phương thức tổ hợp. Vậy liền không liên quan đến ngươi. Ta biết ngươi rất mạnh. Có thể một cái búng tay giết sạch tất cả chúng ta. Nhưng cho dù chúng ta chết rồi. Tiền của chúng ta cũng sẽ không thay đổi thành tiền của ngươi. Mời tôn trọng chúng ta làm nhà tư bản cơ sở nhất tham lam. Bảo vệ tiền nhà tư bản, so sói càng hung ác. Giác nhìn như chính diện tại chọc Trương Lam, kỳ thật càng nhiều là tại cho Trương Lam nhắc nhở. Mọi người có thể làm được chuyện như thế nào? Đúng vậy, ta tôn trọng các ngươi tham lam, cũng mời các ngươi tôn trọng ta làm chủ tịch quyết tâm. Ta việc cần phải làm, trừ phi ta chết đi, liền nhất định phải làm được. Ta chính xác đo lường tính toán qua, 30% cổ phần còn chưa đủ lấy dung chuyển các ngươi căn cơ. Cuộc sống của các ngươi sẽ không nhận căn bản tính xung kích. Đáp ứng ta, các ngươi tổn thất sẽ hạ thấp nhỏ nhất. Cự tuyệt ta, đi ra cái hội nghị này thất về sau, các ngươi sẽ đối mặt với chính là một trận tuyệt đối đảm đương không nổi hậu quả. Trương Lam Trần, trụi uy hiếp nói, tiểu tử, ta khâm phục ngươi dũng khí, có thể xử lý Patton kia tên điên, còn có thể giết chết trên mặt đất mạnh nhất dâu ba tần. Ngươi có lẽ là đúng quy cách cùng Cổ Hiên tranh cái này bảy phần thiên hạ nhân vật. Nhưng là, ngươi quá cứng, tựa như một cái đứa bé không hiểu chuyện, chỉ biết là cố tình gây sự muốn, nhưng lại không biết mua bán liền muốn có bỏ. Chúng ta đảm đương không nổi cùng ngươi đối kháng. Hậu quả, ngươi lại làm sao tiếp nhận lên chúng ta không phối hợp hạ trang. Phải biết ngươi mới nên cái kia như ngồi bàn trông người. Người của toàn thế giới đều nghĩ ngươi thời điểm chết. Ngươi còn sống còn có ý nghĩa sao? Ai dân phu nhân nói xong đứng dậy, dọc theo cầu thang từ vị trí bên trên đi xuống. Ta đã không có tâm tình lại chơi với ngươi đùa nghịch. Muốn giết ta cũng nhanh chút động thủ. Không phải chờ rời đi cái hội nghị này thất, ngươi đem sẽ không còn được gặp lại ta. Đế quốc tập đoàn cũng đem kinh lịch trong lịch sử thảm thiết nhất lương thực nguy cơ. Hy vọng ngươi phòng bếp cất đủ nhiều lương khô. Không phải ngươi liền muốn bắt đầu chuẩn bị qua ăn gạo ruộng chung sống qua thời gian. Giá trị 3, vạn ức tập đoàn công trái. Đây là ta bỏ. Trương Lam cúi thấp xuống cái trán, nói xong, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao quát ai dân phu nhân cũng dừng lại bước chân. Cái gì ý tứ? Giác cao mày nói, ta đem đại biểu đế quốc tập đoàn, cấp cho tổng giá trị 3 vạn ức đồng liên bang tập đoàn công trái. Từ 2 năm sau bắt đầu từng cấp trả về tài chính. Các ngươi tương đương biến thành đế quốc tập đoàn nhà đầu tư. Đầu tư cái này tạo nên các ngươi tập đoàn thổ địa. Trương Lam không thèm đếm xỉa. Ngươi đang nói đùa sao? Công trái, loại này thời đại trước lừa người sản phẩm ngươi cũng nghĩ ra được. Ai dân đầy vẻ khinh bỉ. Nếu như ngươi hiểu kinh tế học liền nên biết. Chỉ có tại hòa bình niên đại công trái mới có ý nghĩa thực tế. Là một loại tài phú tăng giá trị tài sản hữu hiệu đầu tư. Nhưng nhìn xem hiện tại bốn phía, chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cuốn tiến thế chiến bên trong. Có lẽ ngày mai ngay cả thế giới này cũng không có. Chúng ta muốn những này không có ý nghĩa hứa hẹn hữu dụng không? Ai dân phu nhân lại còn muốn chạy? Các ngươi đến cùng là không tín nhiệm ta? Hay là không tín nhiệm đế quốc tập đoàn? Trương Lam nghi hoặc nói, ta chỉ là tập đoàn này khách qua đường. Các ngươi mới là tập đoàn vĩnh hằng trèo trống. 2 năm sau ta liền sẽ rời đi nơi này. Mặc kệ nó tồn tại không tồn tại. Ta nhất định sẽ không tiếp tục ngồi ở vị trí này. Các ngươi là tải cho tập đoàn đầu tư. Mua tương lai của nó. Mà không phải vì ta đầu tư. Vì ta tính tiền. Thế nhưng là ngươi muốn đánh cuộc chiến tranh này. Ai dân phu nhân chém đinh. Chặt sát nói. Cổ Hiên. Đã nắm giữ tâm hạch mảnh vỡ. Trương Lam nói ra hạch tâm nhất bí mật. Toàn trường lần nữa xôn xao. Đừng nói cho ta các ngươi không biết tâm hạch mảnh vỡ là cái gì. Kia là đã từng mấy lần dẫn đến địa cầu văn minh kết thúc lực lượng hạch tâm. Cũng là thần thạch bụi bặm nơi phát ra chỗ. Hắn đã lợi dụng tâm hạch mảnh vỡ khai phát đã xuất thần ân pháo loại này có thể cải biến bản đồ đài. Quy mô tính sát thương vũ khí, kế tiếp còn sẽ làm cái gì? Các ngươi tưởng tượng được sao? Nhớ kỹ, không phải ta muốn đánh trận chiến tranh này, mà là chúng ta đều đã đặt mình vào trong cuộc chiến tranh này. Hoặc là làm nô kéo dài hơi tàn, hoặc là buông tay dùng mệnh đánh cược một lần. Tiến cùng lui, ta bày trước mặt các ngươi, chính các ngươi bỏ phiếu đi. Trương Lam phảng phất dùng hết khí lực toàn thân nói xong đây hết thảy. Tựa ở chủ tịch trên bảo tọa lần thứ nhất cảm thấy mỏi mệt. Ngươi đang hù dọa ai? Tâm hạch mảnh vỡ chỉ là chuyện thần thoại xưa bên trên tồn tại đồ vật. Ai dân khinh bỉ nói, không, đây là sự thực, rắc rốt cục đứng ra. Chính diện giúp Trương Lam nói một câu nói. Hắn điều động một đoạn hình tượng, trực tiếp điểm sáng lên Trương Lam sau lưng màn hình điện tử. Phát ra chính là lần trước Cổ Hiên tự mình triệu khai các lớn chủ tịch hội nghị. Còn có kia kinh khủng thần ân pháo đem mặt trăng mặt ngoài vứt bỏ căn cứ san thành bình địa hình. Tượng, tất cả mọi người lần nữa lâm vào vắng ngắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.